Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, đệ nhất càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiên nữ không thể yêu đương một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiên nữ không thể yêu đương 11 bình. Than ca 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thương thần ma tương tương nhìn trên người dính nhớp, đột nhiên phát lên tắm một cái ý tưởng, nhưng là bên cạnh Dạ Nhược lại còn cố chấp ôm nàng eo. Hắn đã ý thức được nàng phải rời khỏi, kỳ thật giống Dạ Nhược loại tình huống này dẫn đường chi linh. Cũng không phải không có, kẻ tới sau thông qua hắn thí luyện, mà hắn lại còn có thọ mệnh. Lý luận đi lên nói là có thể rời đi, nhưng vấn đề là chỉ cần 8 đạo thí luyện đều không có thông qua. Như vậy rời đi thông đạo liền sẽ không xuất hiện, vì thế đến lúc đó có người nối nghiệp dẫn đường chi linh liền thập phần xấu hổ. Đã từng xuất hiện quá loại tình huống này dẫn đường chi linh cuối cùng cả đời đi nghiên cứu nên như thế nào chạy đi, lại cũng không có thể thành công, sau lại hắn một lần nữa tiến vào lầu các chung. Thế nhưng theo hồng lụa bò tới rồi trên không trôi nổi thật lâu. Đến nỗi lúc sau hắn đến tột cùng như thế nào, liền không phải Long Liên bọn họ biết đến, chung quy nàng chỉ là gọi ra mặc tức đem chính mình rửa sạch một lần, Dạ Nhược chậm gì gì hợp lại thượng chính mình quần áo. Thở dài nói, ngươi như vậy thật là một chút ôn nhu đều không có, ma tương tương cười cười. Hỏi hắn, ngươi hiện tại là muốn đi ảnh vực vẫn là lại lưu trong chốc lát. Nàng đã đem hắn hoàn toàn xâm nhiễm, chỉ cần nàng còn ở xa di thế giới hắn liền có thể trở lại ảnh vực, Dạ Nhược thần sắc phi diệu nhìn. Nàng một cái, hiếm lạ nói, ngươi đây là, còn không có trở thành La Sát, thần vận cũng đã học 7-8 thành, tuy rằng bởi vì bị quan tiến vào thời điểm hắn vẫn là cái thiếu. Niên, chưa kịp nhấm nháp nam nữ việc, càng đừng nói chế tạo ra mấy cái La Sát tới, nhưng cho dù là La Sát, cũng biết nói vài câu lời ngon tiếng ngọt hống hống người. Đến nàng nơi này cũng chỉ dư lại việc không xử theo phép không, ma tương tương kiên nhẫn nói. Này ngươi liền không hiểu, so với tình, người loại này tùy thời đều khả năng tan vỡ yếu ớt quan hệ. Tự nhiên vẫn là trên dưới thuộc chi gian càng vì ổn định. Chỉ cần đi đầu đại ca không ngã, phát đến khởi tiền công, có thể mang theo các tiểu đệ cơm ngon rượu say, còn có cái gì hảo sầu đâu. Dạ Nhược khiếp sợ nói, ý của ngươi là, ngươi tiểu đệ tất cả đều bị ngươi, cơm có thể ăn bậy. Lời nói lại không thể loạn giảng, bởi vì ngươi thực lực đạt ở nơi này, vì theo đuổi hiệu suất ta mới có thể sử dụng tương đối ôn hòa xâm nhiễm phương thức. Đó là đối với ngươi tôn trọng. Những người khác ta liền tương đối thô bạo, ẩn ẩn cảm giác đã biết cái gì khó lường sự tình giả. Nhờ quyết định trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, trước tiên ở nơi này lưu một đoạn thời gian đi, ngươi không phải nói muốn ta hỗ trợ huấn luyện một nhóm người sao? Nơi này mặt khác không được, nhưng lại đặc biệt thích hợp tiến hành huấn luyện, nếu đại giới không phải vĩnh sinh bị cầm tu ở chỗ này. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ thích cái này có thể tâm tưởng sự thành, địa phương, hắn trên mặt. Mang theo một chút châm chọc ma tương tương cũng không khách khí. Nàng tuyển một đám tương đối thích hợp Dạ Xoa truyền thừa ngựa con thả ra. Thật cũng không phải nói muốn bọn họ mỗi người đều có thể đủ tu hành thiên tướng. Ít nhất đến nắm giữ một ít cách đấu kỹ xảo tổng không thể mở ra lính đánh thuê công ty. Kết quả trong công ty mặt lính đánh thuê chiến đấu kỹ xảo còn không bằng khách nhân thuần thục. Đi, Dạ Nhược nếu đã nhập bọn, tự nhiên cũng sẽ bày ra chính mình giá trị. Hắn tùy ý đánh giá một vòng, liền kinh ngạc nói, vì cái gì còn sẽ có con thỏ. Hắc Lật bị đề cập, kỳ quái nhìn hắn một cái. Có vấn đề sao? Ngoặc kép, không có vấn đề, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Là cái luyện võ hạt giống tốt, Dạ Nhược đột nhiên đối tương lai Dạ Xoa tộc vận mệnh có chút bàng. Hoàng, không đề cập tới Dạ Nhược trong lòng thấp thỏm. Ma Tương Tương sau khi rời khỏi đây không có vội vã đi Atula Chi Môn. Đỉnh Thiền Đan làm người lần có áp lực ánh mắt chuyển hướng Long Chúng Chi Môn. Thuần thục gõ cửa đi vào, trên quảng trường một mảnh lặng im. Tiếp theo còn lưu tại sân phơi thượng gia hỏa nhóm đều bị dẫn đường Chi Linh chạy trở về huấn luyện. Thuận tiện ta lấy, ngươi nhìn xem nhân gia, đều thông quan dạ xoa chi môn thí luyện, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này lười biếng sao. Cổ vũ chi ngữ tự nhiên cũng có người hồi lấy, không phải ngươi ngại huấn luyện nhàm chán mang. Chúng ta ra tới, nhưng cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, bị dẫn đường chi linh mạnh mẽ trấn áp, Long Liên bên này bởi vì Long Lan sức đầu mẻ chán. Hắn khó được lộ ra như thế tiêu trước tư thái. Thậm chí oán hận nói, ta thật muốn cậy ra nàng đầu nhìn xem, bên trong đều trang chút cái gì. Ma Tương Tương nhìn thoáng qua tự xa ngã ngồi ở trong một góc khóc thút thít nữ hài. Cùng Long Liên thương lượng nói, nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta huấn luyện một nhóm người, ta giúp ngươi giáo. Long Liên nhìn qua thực không yên tâm. Chính ngươi được Long Chúng truyền thừa cũng chưa bao lâu, sao sao chi thuật càng là trống rỗng, có thể giáo hảo sao? Tóm lại ngươi cái dạng này nàng cũng học không đi vào. Không bằng để cho ta tới thử xem. Ma Tương Tương nhưng thật ra rất có tin tưởng. Ta tốt xấu cũng thông qua Atula Chi Môn cùng Dạ Xoa Chi Môn thí luyện. Huống hồ ở giáo dục phương diện này, ta cảm thấy hẳn là không đến mức so ngươi còn kém mơ siêu, cái gì gọi là so với ta còn kém. Năm đó ta mỗi lần hồi tộc đều có người tới thỉnh giáo ta tu luyện thượng gặp được vấn đề, Long Liên bất mãn nói, nhưng ngược lại nhớ tới ở Long Lan trên người gặp suy sụp. Hắn lại có chút nhụt chí, khả năng ta giáo dục phương thức thật sự không thích hợp nàng. Hắn cũng là bị Long Lan cấp lan lộn điên rồi. Long Liên dám thề, đặt ở hắn vẫn là hộ pháp thời điểm gặp được Long Lan loại này ra hỏa. Trực tiếp trục xuất Na gia tộc, tuyệt đối không thể lưu lại loại này mất mặt ngoạn ý nhi dậy hư trong tộc không khí, thấy hắn có. Chút ý động, Ma Tương Tương lại thêm một phen hỏa khuyên nhủ, nếu ta đoán không sai nói, ngươi đến nơi đây phía trước hẳn là không như thế nào cùng nữ hài tử ở chung quá đi. Long Liên tức khắc giống một con tạc mau miêu lớn tiếng nói. Ta đường đường thiên long hộ pháp sao có thể liền cùng nữ hài tử như thế nào ở chung cũng không? Biết, ta chỉ là, khuyết thiếu kinh nghiệm thôi. Tuy rằng thiên thần không có cứng nhắc quy định, nhưng thân là thiên long hộ pháp tự nhiên không nên bởi vì phàm tục việc trì hoãn phụng dưỡng thiên. Thần chính sự, rốt cuộc có gia đình liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra tư tâm. Cho nên sau lại cam chịu hộ pháp không thành trong giá thú tử. Chuyên tâm phụng dưỡng thiên thần, thẳng đến về hưu, mà Long Liên từ nhỏ đã bị tuyển ra. Làm thiên long hộ pháp người thừa kế bồi dưỡng, càng không thể có thể có cơ hội tiếp xúc cùng tuổi nữ hài. Hắn thậm chí liền cái thanh mai đều không có, cho nên đối với Long Lan, hắn buồn rầu bực bội đồng thời còn cùng với không biết làm sao, mà lúc ấy bị cầm tù ở chỗ này khi. Hắn đúng là tám vị hộ pháp trung tuổi trẻ nhất vị kia. Tám vị hộ pháp bên trong chỉ có Càn Đạt Bà hộ pháp là nữ tính. Mà Khẩn Na La hộ pháp lại đối Càn Đạt Bà hộ pháp xem thực khẩn. Mỗi ngày phát cầu lương không nói còn luôn là nghi thần nghi quỷ. Làm Long Liên biết nguyên lai hộ pháp chi gian tuy rằng không thể kết hôn còn có thể yêu đương, cho. Nên hắn cùng nữ hài tử đơn độc ở chung kinh nghiệm thật sự thiếu thốn đến còn không bằng lực lực. Ít nhất nhân ra đủ đơn thuần, Ma Tương Tương như là có chút vô ngữ. Cho ta một ngày thời gian, ta sẽ làm ngươi nhìn đến hiệu quả, Long Liên tự biết đối lý. Miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi, mà bắt được Long Liên giáo án sau. Ma Tương Tương lập tức triển khai dạy học, nàng đến nay vẫn là minh quang căn cứ đăng ký bác sĩ. Vô luận là người bệnh tâm lý vẫn là sinh lý thượng vấn đề. Xử lý lên đều cực kỳ sở trường, nhằm vào Long Lan khúc mắc đối nàng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Áp dụng khen thưởng chế dụ dỗ giáo dục phương thức đồng thời thường thường rót vài câu canh gà. chính là từ ở Long Liên trong mắt không đúng tí nào chỉ chờ trở thành rác rưởi xử lý rớt Long Lan. Trên người tìm ra nàng ưu điểm, thuận tiện đem nàng bị Long Trung nhóm bẻ cong tam quan cấp sửa đúng lại đây, ở Long Lan đột nhiên. Nhiều gia sư huynh sư tỷ dẫn dắt hạ, nàng huấn luyện rốt cuộc đi vào chính quy, mà Long Liên chứng đau ánh mắt hạ. Long Lan thực mau liền một phen nước mũi một phen nước mắt gọi ma tương tương, sư phụ. Đi theo nàng nơi nơi chuyển động, sau đó bị nàng ném cho Phỉ Nhạc Nhạc chăm sóc, vẫn luôn đều không có chân chính cùng tuổi bằng hữu. Long Lan cùng Phỉ Nhạc Nhạc ở chung thập phần hòa hợp. Rốt cuộc Phỉ Nhạc Nhạc đối chính mình định vị chính là người thường. Thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy chính mình ở ma tương tương ngựa con bên trong thực phế. Cùng Long Lan vi diệu đạt thành cộng minh, Long Liên bên này hạ màn. Ma tương tương sau khi rời đi thuận tiện đi lực lực nơi đó vấn an Liễu Nhan Nhan. Một phen khích lệ sau nguyên bản liền khắc khổ Liễu Nhan Nhan càng là giống tiêm máu gà học tập lên. Làm mạnh kinh xem thế là đủ rồi. Thỉnh giáo nàng nên như thế nào làm lôi thú cũng như vậy dụng công ta cảm thấy. Hài tử học tập vẫn là không cần quá miễn cưỡng, lật xem lôi thú quỷ vẽ bùa công khóa sau. Ma tương tương thần sắc thâm trầm lưu lại một câu, liền nhanh chóng chạy đi, rốt cuộc chờ tới ma tương tương thiền đan âm dương quái khí nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem cái khác bảy phiến môn đều chuyển một lần mới trở về, nàng cười. Ngâm ngâm cho hắn thuận đã lâu mau, nhưng mà vẫn là bị hắn nắm đi huấn luyện. Đối mặt thiền đan thực tiễn phái phép huấn luyện, ma tương tương chỉ nghĩ làm Long Lan lại đây nhìn xem. Đây mới là chân chính địa ngục, ngài tới nơi này phía trước hẳn là không bị nữ hài tử thích quá đi. Nàng thành khẩn nói, sau đó đổi lấy thiền đan thẹn quá thành giận một quyền. Ma tương tương thiên tương rít gào một tiếng ra quyền đáp lại. Hãn mãnh vô cùng, kéo ma tương tương lại lần nữa cùng thiền đan chiến đấu kịch liệt lên. Mà Pháp Đức Lai Mạn cùng tiểu kẻ điên cũng không có gì vây công không tốt võ đạo tinh thần. Cùng ma tương tương cùng nhau chọn thiền đan một cái, đừng nói. Bọn họ ba liên thủ sau thế nhưng thật sự cùng thiền đan bất phân thắng bại. Tuy rằng ngang tay đại giới có chút thảm thiết là được. A-tu-la vương huyết kén càng ngày càng dày thật. Cùng này tương đối ứng chính là huyết trì sát phạt chi khí cũng càng ngày càng loãng. Đều bị hắn hút đi, ma tương tương ngẫu nhiên sẽ đi xem hắn, ở hắn bên cạnh cùng hắn tâm sự, khởi điểm huyết kén còn sẽ có điều đáp lại, đến mặt sau còn lại là lặng im bất động, nàng nhìn trong chốc lát huyết kén đã bị tiểu kẻ điên lôi đi. Thật vất vả trấn an hảo hắn đi sân phơi thượng phóng thông khí. Liền phát hiện bên cạnh nhiều một đạo thân ảnh, vầy mực tóc dài. Ôn nhuận tú khí mặt mày. Tươi mát sạch sẽ khí chất, đúng là vào thiên chúng chi phía sau cửa cũng chưa lộ diện địch mông hoa, nàng như cụ ăn mặc tố bạch. Quần áo, đối tượng ma tương tương tầm mắt khi vô thố cười cười. Bất an kích thích trên tay gỗ mun chuỗi ngọc địch mông hoa giống như có chút sợ nàng. Ý thức được điểm này sau ma tương tương lập tức ngẩng đầu. Quả nhiên thấy được lặng lẽ đối địch mông hoa vươn móng vuốt vẻ mặt rũ tiên thiên tướng, chẳng sợ. Nàng thấy không rõ nó biểu tình, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhà mình thiên tương không có hảo ý. Ma tương tương xấu hổ khụ khụ, mới nói, xin lỗi, ta không quá có thể khống chế thương thần, có đôi khi nó sẽ chạy ra làm một ít kỳ quái sự tình. Nhưng nó không có ác ý thương thần. Địch mông hoa thoạt nhìn thực kinh ngạc, đây là ta cho hắn lấy tên, ma tương tương nghiêm trang. Nói, vì thế đối phương biểu tình trở nên có chút kỳ quái, tác giả có lời muốn nói. Khảo nghiệm tốc độ tay thời điểm tới rồi. Tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Đệ nhị càng, nhất kiến như cố, có cái gì không đúng sao? Ma tương tương ở nào đó địa phương thượng luôn là quá mức chấp nhất thả đơn thuần. Nếu nó tồn tại, nên có tên của mình, tuy rằng không rõ lắm nó giới tính, nhưng ta cảm thấy trưởng thành cái dạng này hẳn là nam tính đi. Là nữ hài tử đã có thể quá bi thương, vì thế địch mông hoa biểu tình càng thêm vi diệu. Nhưng nàng chung quy là lý giải nói, ngươi nói có đạo lý, chẳng qua đối với chúng ta tới nói thiên tương là chính mình hóa thân. rất ít sẽ có người nguyện ý cho nó khởi cái tên, hoặc là nói đến nay mới thôi nàng cũng chỉ gặp qua. Mà tương tương một người sẽ cho chính mình thiên tương lấy tên, quả thực giống như là đem chính mình rơi xuống đầu tóc dựa theo trình tự dọn xong. Tiếp theo nhất nhất cho chúng nó lấy tên cũng cho chúng nó thiết trí thân phận giống nhau kỳ. Quái, tuy rằng chỉ là tu luyện hệ thống một loại cụ hiện hóa. Nhưng như vậy sẽ càng an tâm một ít, mà tương tương không có tiếp tục cái này đề tài. Nàng tuy rằng luôn là đối bảo hộ thần cái này cách nói thực chấp nhất. Nhưng cũng biết không phải ai đều có thể đủ lý giải nàng tín ngưỡng. Ta có một cái tỷ tỷ, nàng bảo hộ thần gọi là áo già, là một con xinh đẹp hoàng kim nhân mã, địch mông hoa có chút theo không kịp nàng tiết tấu. Nhưng như cũ lộ ra ôn hòa tươi cười, tỷ tỷ ngươi nhất định là một cái rất lợi hại người, đúng không? Ma tương tương mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía địch mông hoa thái dương, từ vừa rồi khởi ta liền có chút nghi hoặc, vẫn luôn phát ra âm thanh chính là ngươi thái dương kia chỉ ốc biển sao. Nàng đề tài cắt quá nhanh, địch mông hoa lại giật mình, nhưng có lẽ là bởi vì rất ít cùng tuổi nữ hài tử giao lưu. Cho nên cũng hoàn toàn không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Ngươi hẳn là cũng biết ta tu luyện chính là thiên tàn tướng. Ta tàn khuyết là thanh âm siêu, khi nói chuyện nàng từ tóc mai thượng gỡ xuống cái gì. Một con trắng tinh tiểu ốc biển xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Lúc này chính phát ra âm thanh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nhìn đến nó. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau đều là rất lợi hại người. Hết chương.